Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sao đắng. Sài Gòn ơi, mùa nắng ấm còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng người còn bước nghiêng nghiêng, hay đang khóc riêng cho mình em. Như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian, kiếp tha hương lắm thương đau lắm chua cay, tôi gọi tên em mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Trọn mãi lời thề, dù thời gian